Pokemon Kaito Izumi, chương 234, buổi biểu diễn cấp Master, vòng loại 2. Góc truyện audio.com. Mọi người chưa nhìn thấy nhà trình diễn tiếp theo lên sân. Nhưng những quả bong bóng nước đã thành công khơi dậy sự tò mò của khán giả. Ngay khi bong bóng ngập tràn sân khấu, một tiếng long ngâm vang lên làm tâm thần người ta chấn động. Đây là cách mà ngươi dùng để phá tan ấn tượng của phần biểu diễn từ ta. Chấm, Catherine chưa trở về hậu trường mà đứng lại quan sát Shiratori. Từ khi buổi khai mạc bắt đầu, Catherine đã để ý tới Shiratori rồi. Nhất là khi hai người biểu diễn sát kề nhau. Như vậy có thể đây sẽ là một cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất của vòng loại giải trình diễn cấp Master này. Kaito không khỏi tán thưởng mà kêu một tiếng. Ý tưởng tốt, Alidan và mọi người quả nhiên bị dẫn nhập vào câu chuyện mà Shiratori sắp kể. Điều quan trọng là cô ấy có thể thành công giữ vững được khí chàng của mình không thôi. Đột nhiên một tia sáng băng giá kéo quanh sân khấu đem bong bóng nước đóng thành băng giá. Shiratori với Milotic hiện thân với một tư thái mỹ lệ và hào nhoáng. Cơ thể của cả hai như thật sự phát sáng vậy. Xinh đẹp quá, Alidan không khỏi buộc miệng mà thốt lên. Shiratori cũng không có mãi cưỡi lên người Milotic mà nhẹ nhàng đáp xuống. Ngày hôm nay cô ấy ăn mặc như tiên nữ vậy. Hơn nữa cộng thêm tấm vải lụa đằng sau. Một chân chạm nhẹ xuống mặt đất. Âm nhạc vang lên, sau đấy Shiratori bắt đầu ca hát. Không có micro, không có hiệu ứng, chỉ đơn thuần là giọng chay. Shiratori thanh âm như ngân vang trong gió. Mitotic cả người tỏa sáng như một cái nữ thần với các mảnh băng tuyết rơi nhẹ xuống. Không gian như đọng lại vào thời khắc này. Có điều khi bài hát của Shiratori lên cao điệu, Waterfall kích hoạt đem một vòng tròn xung quanh cô đánh bật những quả bóng tuyết lên thành muôn vàn đóa hoa. Nhảy múa ở chính giữa sân khấu, cô khẽ nhẹ vươn tay chạm vào một mảng tuyết phía trước mặt. Một chân dẫm tới, Milotic từ phía sau cúi đầu bay lên, đáp lên trên cổ của Milotic, cái đuôi của Milotic tỏa sáng lên sử dụng Aqua Ring tạo ra dư chấn của sóng biển đập xuống mặt đất. Rõ ràng là sân khấu bình thường nhưng Shiratori đã tự tạo ra một khu vực dành riêng cho mình. Mùi của nước biển, mùi của sự trang nghiêm, một câu chuyện của thời xưa được kể lại thông qua câu hát của Shiratori. Cánh tay vươn lên cao, Milotic lập tức sử dụng Recover, ánh sáng của sự khôi phục phát lên hào quang của mỹ lệ nữ thần. Đứng ở trên người Milotic vẫn đang khiêu vũ Shiratori nhẹ nhàng đáp xuống dưới. Khi hào quang vụt tắt, những tảng băng nhìn qua thì bừa bộn lại cực kỳ có quy luật. Để cho người ta cảm giác được hơi thở lạnh lẽo và cô độc của cô. Shiratori múa xong liền ngồi xuống. Tựa đầu vào Milotic, nhắm mắt lại, đồng thời màn trình diễn của hai người cũng kết thúc. Hoàn hảo, một phần thể hiện tuyệt vời của nhà trình diễn Shiratori. Sự điểm nhấn nối liền với nhau. Không biết ban giám khảo sẽ cho bao nhiêu điểm đây? Merciu Pierre lần nữa nói. Khán giả đều rất mong chờ xem ba người giám khảo cho điểm. Lần này kể cả Malva cũng phải ném ra con điểm 9.5. Thêm hai cái người khác đánh giá cho 9.5, tổng điểm mà Shiratori đạt được từ ba người là 28.5 nhất thời vượt qua Catherine. Nhưng điểm số của khán giả lại thấp hơn một chút, dù cho Kaito và mọi người đều bình chọn, nhưng 28 là con số là Shiratori đạt được, bằng một cách nào đó mà cả hai người đạt được điểm số ngang bằng. Catherine lợi dụng những phần trình diễn khác. Còn Shiratori lại lợi dụng sức ấn tượng của Catherine, hiển nhiên phản ứng của khán giả đã không còn mạnh như ban đầu. Tính theo một cách nào đó, vẫn là ta thắng, Shiratori đối với Milotic mỉm cười cảm ơn, sau đấy xoa đầu nó thu hồi trở về Pokeball. Trước khi trở về hậu trường, Shiratori nhìn Catherine một chút, hai người mỉm cười không nói gì. Nhưng sức nóng từ ánh mắt như có thể thiêu đốt mọi thứ. Lần thể hiện này nhanh chóng làm phấn khởi lại khán giả. Có điều các phần thể hiện tiếp theo hiển nhiên rơi vào địa ngục tử vong. Thật khó để thoát khỏi ảnh hưởng của hai màn biểu diễn tuyệt vời như vậy. Giữa trưa, nhà hát tạm thời cho nghỉ ngơi một lát, các khán giả đi ăn trưa và trở về tại 1 giờ chiều. Vốn đang tính đi kiếm Shiratori gặp mặt, dù sao thì phần biểu diễn của cô cũng xong rồi. Nhưng Lux đột nhiên nói, có thể cho ta mượn Pokebo của Lucario một lát được không? Có chuyện gì sao? Kaito nghi hoặc hỏi lại. Không hẳn, chỉ là ta hơi nghi ngờ một số chuyện. Ta cũng nói không rõ. Lux lắc đầu nói, biểu cảm của Lux hơi mơ hồ. Bất quá Lux đã mở miệng thì Kaito tất nhiên không có vấn đề. Đưa Pokebo của Lucario gọi ra. Lux liền nhờ nó đi theo dõi bên ngoài nhà hát. Vì sự kiện này nên Kaito để lạc với nhóm của Heiji. Ăn trưa cũng không có gì vào bụng. Cũng may là một tiếng thời gian trôi qua khá nhanh, ở bên cạnh gọi một vài món đồ uống và thức ăn xử lý tạm cái bụng. Đột nhiên có cái đeo mũ lưỡi chai và bịt khẩu trang lại gần nói. Đoán xem là ai nào? Nụ cười khúc khích mất hết sự trang nghiêm ban đầu. Kaito thở dài sau đây nói. Ngồi xuống đi, Shiratori, hiển nhiên người vừa mới đến chính là biểu diễn xong Shiratori. Cô nhanh chóng bốc lấy đồ của Kaito cầm mà ăn ngon miệng. Đối với Kaito hỏi, phần thể hiện của ta thế nào? Khá thông minh đấy, Kaito lập tức trả lời. Có điều khuôn mặt của Shiratori sệ ra nói. Thông minh là hiển nhiên rồi. Ý ta là nó có thiệt hay không ấy? À, Kaito uống một ngụm nước nhìn sang Shiratori. Sau đấy một lúc sau mới trả lời. Rất tuyệt, âm thanh của Kaito có nhỏ hơn ban đầu một chút. Shiratori thấy biểu cảm của Kaito lúc này có chút buồn cười liền nhịn không được mà trực tiếp cười phun lên. Nhóm Aliden và Heiji nhanh chóng trở về. Cadet và Donnie ngồi ở ghế đằng sau thấy Shiratori liền hỏi. Có gặp Kamai ở bên trong không? Kamai, tất nhiên rồi, cậu ấy đang chuẩn bị rất sẵn sàng với Eevee rồi đấy. Shiratori gật đầu trả lời. Vậy sao, thật tốt quá, ta còn lo là cậu ấy sẽ bối rối không làm được gì mất. Dù sao cũng là giải trình diễn cấp Master của Kamai. Cadet lo lắng cho bạn mình nói. Không sao, tin tưởng vào Kamai đi. Donnie đặt tay lên vai Cadet nói. Sau đấy các khán giả nhanh chóng trở lại. Vòng loại, buổi chiều, chuẩn bị tiếp diễn. Số phận của 70 cái nhà trình diễn còn lại sẽ được quyết định ngay trong hôm nay. Donnie và Cadet tuy là bề ngoài nói như vậy, nhưng bọn họ cũng biết là Kamai cơ hội khá là nhỏ. Bởi vì trước sự xuất hiện của các nhà trình diễn từ khắp nơi trên địa khu, bọn họ chỉ là các bọt biển nở rộ, trở thành nền cho những cái tài năng hơn, kinh nghiệm hơn người chiến thắng. Có điều như vậy không có nghĩa là bọn họ sẽ dễ dàng bỏ cuộc. Ivy, chúng ta sẽ biểu diễn hết mình. Đúng chứ, mang trên mình bộ váy xinh đẹp và cái vòng hoa được Ivy tự mình làm. Kamai ôm lấy Ivy chờ đợi tới lượt của bản thân. Cô sẽ là đóa hoa nở rực dù là trong tình huống khó khăn nhất. Cách chương.